Chương 1083, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hô hô hô, tại sở hữu linh đang chấn động cùng tiếng vang phía dưới, một cỗ phong đột nhiên theo mỗi một cái linh đang bên trong xung ra, giao chư cờ thành vài trường to lớn vô cùng phong võng, hướng về Khương Vân phô thiên cái địa đánh tới. Những này phong, mặc dù Khương Vân không biết bọn chúng đến cùng là lai lịch gì, nhưng là đã bọn chúng có thể làm bị thương chính mình. Như vậy nếu quả như thật tùy ý những này phong vong theo trên người mình lướt qua, trên thân thể mình thì đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị toàn bộ cắt mất, từ đó để cho mình biến thành một bộ khung xương. Thế nhưng là bây giờ những này phong tạo thành phong vong ở khắp mọi nơi, phong bế chính mình chung quanh, tràn ngập tại cái này không gian bốn phương tám hướng, trừ phi mình có thể rời đi cái này không gian, bằng không mà nói, chính mình căn bản không có khả năng đào tẩu. Tại phong vong bên trong, càng là nổi lên phong vô kỵ khuôn mặt. Cái kia mặt tái nhợt bên trên khu nở dê rốt cục lộ ra đắc ý chi sắc, hé miệng nói, Khương Vân, giống như ngươi bây giờ nhận thua, như vậy có lẽ ta hội sẽ tha cho ngươi một mạng. Mặc dù thôi động tòa bảo tháp này đối với hắn hiện tại tới nói, sẽ đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương, thậm chí lưu lại hậu hoạn, nhưng là có thể đánh bại Khương Vân, đối với hắn mà nói, đã đáng giá. Nhìn xem đắc ý phong vô kỵ, Khương Vân trên mặt lại như cũ mang theo bình tĩnh chi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, này phong mặc dù cổ quái, nhưng vẫn là không gây thương tổn được ta. Ngay tại Khương Vân nói chuyện đồng thời, tại mi tâm của hắn phía trên nổi lên hoang văn, có thể làm cho thiên địa ở giữa tuyệt đại bộ phận lực lượng đều mất đi tác dụng, trong đó cũng liền bao gồm phong lực lượng. Xem di chính Z bản trường tiết bên trên 18059A5G5, Khương Vân hoang văn xuất hiện về sau, lập tức phân chia thành 6 cái, bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể, mặc cho những này phong vong theo trên thân thể hắn không ngừng lướt qua lông tóc vô thương phốc một màn này. Để phong vô kỵ trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt càng là toát ra vẻ không thể tin được. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình liều mạng bị thương nặng đại giới thôi động trong tộc trí bảo, vờ ơ y ma căn bản đều không đả thương được Khương Vân mảy may. Bởi vậy, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bao trùm tại Khương Vân trên người những cái kia hoang văn, thì thào nói, không có khả năng, nơi này mỗi một cái linh đang bên trong tiểu ngưng tụ đằng đẳng một cái thế giới phong. Dù là ngươi là mình đồng gia sát, kim cương bất hoại thân thế, tại nhiều như vậy thế giới phong hóa phía dưới, ngươi cũng sẽ hình tiêu xương tán ngươi. Đây là cái gì thuật pháp phong vô kỵ, để Khương Vân minh bạch cái này phong linh bảo tháp vì sao lại có khủng bố như thế. Nguyên lai một cái linh đang bên trong vở ơ y ma đã bao hàm một cái thế giới phong, khó trách tiểu ngay cả mình kim cương ma thể đều không thể ngăn cản. Mà đối với phong vô kỵ không biết hoang văn, Khương Vân cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, phong vô kỵ cùng mình khác biệt, hắn đoán chừng rời đi Sơn Hải giới về sau, đã đến cái này đạo cổ giới, đồng thời từ đầu đến cuối đặt mình vào tại bảo tháp bên trong tu luyện, căn bản không có khả năng biết được đã biến mất tịch diệt cửu tộc. Nhìn xem tựa như thất hồn lạc phách phong vô kỵ, Khương Vân vừa định mở miệng trả lời hắn vấn đề này, nhưng vào lúc này, cái này không gian bên trong, đột nhiên lại có một tiếng nói giả nua thay hắn làm trả lời. Đây là, Hoang Văn Ai. Mặc dù thanh âm này vang lên cực kỳ đột nhiên, nhưng là Khương Vân lại không ngạc nhiên chút nào, mở miệng lên tiếng đồng thời, trong tay đã xuất hiện luyện yêu bút. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, luyện yêu bút đã dùng máu tươi của mình làm mực, tại cái này không gian bên trong vẽ xuống nửa đường phong yêu ấn. Đạo yêu cùng này đồng thời, bạch trạch thanh âm cũng là tại trong đầu của hắn vang lên kỳ thật. Khương Vân trước đó liền đã đoán được, tòa này phong linh bảo tháp bên trong, khẳng định có phong tộc cao thủ tồn tại. Bởi vì cho tới bây giờ, Khương Vân tại cái này huyền hư tông bên trong nhìn thấy người mạnh nhất bất quá chỉ là tráng hán kia. Mà tráng hán kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại vừa không phải là phong tộc tộc trưởng, cũng không phải huyền hư tông tông chủ, thậm chí đối với phong vô kỵ vẫn là cực kỳ cung kính. Cái này tự nhiên để Khương Vân không khó đoán ra, vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện huyền hư tông tông chủ, cũng chính là phong tộc tộc trưởng, tất nhiên tiểu đặt mình vào tại phong linh bảo tháp bên trong, chỉ điểm lấy phong vô kỵ tu luyện. Theo Khương Vân phong yêu ấn vẽ hoàn thành, âm thanh giả nua kia vờ ơ y ma vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, trong giọng nói của hắn vờ ơ y ma ẩn ẩn lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Giống như là hưng phấn, lại giống là e ngại, thậm chí còn có một tia chờ mong. Luyện yêu sư không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ, chẳng những có được hoàng tộc hoàng văn, lại còn là một vị luyện yêu sư tốt, tốt, tốt. Đối phương trong miệng lời nói ra, nhất là giờ phút này tràn ngập tại cái này không gian bên trong, không có biến hóa chút nào khí tức cường đại, để Khương Vân trong lòng không nhịn được vì đó siết chặt. Bởi vì rất hiển nhiên, chính mình phong yêu ấn, căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng, vị này chưa từng lộ diện đạo yêu. Vờ ơ y ma hoàn toàn không e ngại chính mình luyện yêu thuật đối với đây, Khương Vân chỉ có thể cho rằng là chính mình cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt quá mức cách xa, sở dĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu suy tư phương pháp thoát thân. Mặc dù mình có thể thắng qua Phong Vô Kỵ, nhưng là mặc dù có tỏa hồn hương nơi tay, QNZ không có khả năng là vị này đạo yêu đối thủ. Bất quá, cái này đạo yêu chợt đối Phong Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, ta biết hắn một mực chính là của ngươi tâm ma, ngươi QNZ không thời không khắc không nghĩ tới muốn thắng qua hắn, nhưng là dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách chống lại luyện yêu sư luyện yêu thuật. Mặc dù ta không biết hắn vì cái gì từ đầu đến cuối không có đối ngươi thi triển luyện yêu thuật, nhưng là kỳ thật một trận chiến này, ngươi tại lúc bắt đầu cũng đã thua. Phong Vô Kỵ thân hình đã hoàn toàn hiện hiện mà ra. Mà giờ khắc này hắn, trạng thái so với lúc trước đến muốn càng thêm chênh lệch, cả người đều là lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có khả năng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Hắn liền như là không có nghe được vị này đạo yêu lời nói đồng dạng, mà là nhìn chằm chằm vào Khương Vân nói, ngươi vì cái gì không được tiểu dùng luyện yêu thuật, chẳng lẽ ngươi là xem thường ta, hay là cố ý đang đùa bỡn ta sao? Nhìn xem hiện tại Phong Vô Kỵ, Khương Vân có chút nhắm mắt, chợt mở ra trầm giọng mở miệng nói, ta đã thật lâu chưa có trở về Sơn Hải giới, thật lâu không có nhìn thấy Sơn Hải giới cố nhân đối mặt cái khác đối thủ, ta khẳng định hội sẽ không cho nở thủ đoạn, nhưng là đối mặt với ngươi, thắng cũng tốt, thua cũng được, ta chỉ là muốn cùng ngươi đường đường chính chính công bằng một trận chiến, hoàn toàn kết năm đó ngươi ta ở giữa đoạn ân oán kia vương chi, ngươi ta chi gian, vốn cũng không có thâm cửu đại hận gì. Khương Vân lời nói này, để Phong Vô Kỵ nhìn chòng chọc vào hắn, nhưng là trong mắt hận ý lại là tại một chút xíu biến mất. Chính như Khương Vân câu nói sau cùng nói, hắn cùng Phong Vô Kỵ chi gian, hoàn toàn chính xác không có cái gì thâm cửu đại hận. Cho dù chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì phong tộc muốn đem Khương Vân mang đi, thậm chí dính đến hai cái thôn xóm. Nhưng này chàng xung đột, Khương thôn phong thôn đều không có bất kỳ cái gì thương vong. Cuối cùng, bất quá là hai cái không hiểu chuyện người trẻ tuổi chi gian, nhất thời rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi. Tại kinh lịch vô số tái sinh chết, gặp được vô số địch nhân về sau, chút thù hận này oán, thật sự là không tính là cái gì. Nhất là Sơn Hải giới cái này ba chữ, càng là xúc động đến Phong Vô Kỵ ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Hắn cũng là theo Sơn Hải giới đi ra, mà đi ra, chỉ có hắn một người. Hắn thôn trưởng, hắn tộc nhân, vẫn lưu tại Sơn Hải giới bên trong, đến bây giờ, không rõ sống chết bịch một tiếng, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên ngã ngồi tại hư không bên trong, mặt tái nhợt bên trên chậm rãi lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, trong miệng càng là thật dài phun ra một hơi, thì thào nói, Sơn Hải giới, ta... Nhớ nhà ai đúng lúc này, kia đạo yêu phát ra thở dài một tiếng nói, Vô Kỵ a Vô Kỵ, ngươi đã thức tỉnh ta phong tộc cổ lao huyết mạch, lúc đầu ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Nhưng là bây giờ ngươi, để cho ta quá thất vọng rồi. Thôi, ta QNZ chờ không đến ngươi trở thành đạo yêu kia một ngày, hiện tại, ta tiểu hấp thu ngươi huyết mạch. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau, ta sẽ giúp ngươi giết cái này Khương Vân, cũng coi là ta đối với ngươi đền bù. Nghe được câu này, Phong Vô Kỵ cùng Khương Vân sắc mặt đồng thời biến đổi.